Chiến thần Sở Bác, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 188. Hai Lạc Tuyết thở dài, nhưng cô chỉ có thể cắn răng bước vào công tai gần đúng như cô dự đoán, còn chưa kịp bước vào văn phòng đã nhìn thấy ánh mắt không chút thiện ý của bác cả Lạc Viễn Hà và Lạc Mai. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao bây giờ mới tới? Chẳng trách công ty làm ăn sa sút, cái kiểu lười biếng như cô mà công ty phát đạt mới lạ ấy. Ngay khi nhìn thấy Lạc Tuyết, Lạc Mai đã nói cho một trận. Ngay cả Lạc Viễn Hà bên cạnh cũng không mấy thân thiện. Bây giờ là lúc nào rồi, còn không mau vào trong, thật không biết công ty nuôi cái thứ vô dụng này làm gì. Ai nói vô dụng, coi như nuôi một con chó giữ cửa cũng được. Hai cha con kẻ đánh chống người thổi kèn, cùng nhau chế nhạo Lạc Tuyết. Sắc mặt Lạc Tuyết ngay lập tức trắng bệch, cắn môi định phản bác. Nhưng khi lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Hai cha con bọn họ đang cố ý nhắm vào cô, nếu thật sự muốn phản bác thì chỉ tự chuốc lấy xấu hổ mà thôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhìn xem cô đã làm gì đi, bởi vì cô đắc tội với cậu chủ Dương nên công ty mới sắp phá sản đến nơi rồi đấy. Lạc Mai càng nhìn Lạc Tuyết càng cảm thấy khó chịu, ả lập tức ném một bản báo cáo xuống trước mặt Lạc Tuyết. Mặc dù cảm thấy bất mãn nhưng Lạc Tuyết vẫn kiên nhẫn cầm lên xem. Nhưng chỉ vừa nhìn qua cô liền trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Tại sao lại thế này? Rõ ràng hôm qua vẫn, trên bản báo cáo tài chính, rõ ràng đó là báo cáo tài chính của tập đoàn ngày hôm qua. Rõ ràng ngày hôm qua chỉ là hụt dòng vốn, nhưng bây giờ cổ phiếu của công ty lại tụt dốc thế này. Toàn bộ công ty đều đã dừng hoạt động, bây giờ không thể khôi phục dòng tiền được nữa. Tập đoàn Lạc Thị cần phải có một số tiền lớn để kéo cổ phiếu của công ty lên lại. Nếu không thì ngay cả khi mua lại công ty cũng sẽ không thể nào trả được số nợ khổng lồ. Có thể nói ngay giờ phút này, tập đoàn Lạc Thị đã bước một chân vào địa ngục. Đây là số tiền mà Lạc Tuyết không thể nào tưởng tượng nổi. Thậm chí nó còn vượt quá năng lực và trách nhiệm của cô. Chuyện này, làm sao có thể? Sau lưng nhất định có người nhắm vào chúng ta, chắc chắn là thế. Lạc Tuyết siết chặt tay, giọng đầy bất lực. Tại sao Lạc Viễn Hà và Lạc Mai lại không nhìn ra được điều rõ ràng như vậy chứ? Có thể gây ra chuyện đến mức này, ắt hẳn đối phương phải là người vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Hai cha con bọn họ chỉ muốn cô gánh cái tội danh này mà thôi. Cách chương.